Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, không cẩn thận liền thành đại tôn. Canh thứ hai, Lôi Đạo chính thức, làm chủ, Thần Phong Đại Thế Giới. Vừa tiến vào Thần Phong Đại Thế Giới, Lôi Đạo liền mở ra, nỗ lực, hình thức. Hắn ban bố mệnh lệnh thứ nhất, liền là trắng trợn thu thập đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tại mấy chục tòa tiểu thế giới cùng với thần phong bên trong đại thế giới thu thập. Nhiều như vậy thế giới, dùng Lôi Đạo vị này thần phong đại thế giới trấn thủ tôn giả tới nói. Tự nhiên có thể thu thập được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thậm chí vượt quá Lôi Đạo tưởng tượng, hắn bắt đầu dùng này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tuổi thọ điên cuồng gia tăng lấy, 10 vạn năm, 30 vạn năm, 50 vạn năm, 80 vạn năm, 100 vạn năm, Lôi Đạo tuổi thọ tăng trưởng biên độ, vượt quá Lôi Đạo tưởng tượng, thế mà trong thời gian rất ngắn liền tăng lên 100 vạn năm tuổi thọ. Mà này vẻn vẹn chẳng qua là một bộ phận thôi, Lôi Đạo hơi xúc động, khó trách rất nhiều tôn giả đều muốn ngoại phóng. Tiến vào ngũ đại thủ hộ thần điện, nếu là có thể tọa trấn một phương, vậy tuyệt đối có thật nhiều chỗ tốt. Lôi Đạo tọa trấn thần phong đại thế giới, cái kia cơ hồ thì tương đương với đem thần phong bên trong đại thế giới đủ loại tu hành tài nguyên đều nắm giữ, thậm chí không chỉ có là thần phong đại thế giới, còn có thần phong đại thế giới phụ cận mấy chục tòa tiểu thế giới. Nhiều như vậy thế giới, cộng lại tu hành tài nguyên được bao nhiêu phong phú, mà Lôi Đạo cũng không phải muốn thu hoạch truyền thống trên ý nghĩa tu hành tài nguyên. Chẳng qua là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, bởi vậy thu tập cũng là không có gặp được bao lớn lực cản. Thậm chí còn tương đương thuận lợi, rất nhiều người vừa nghe đến là trấn thủ tôn giả cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thậm chí đều sẽ chủ động đưa ra 100 vạn năm. 130 vạn năm, 150 vạn năm, 180 vạn năm, Lôi Đạo tuổi thọ đang không ngừng gia tăng lấy. Ngoại phóng tôn giả, dù cho không có thu hoạch được điểm cống hiến, nhưng tu hành tài nguyên cũng không phải như vậy thiếu khuyết. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại phóng tôn giả, vậy cũng là tại tiểu thế giới hoặc là trên đại thế giới. Những thế giới này, một số thời khắc cũng thời điểm theo trong tay của địch nhân mạnh mẽ đoạt tới. Tu hành tài nguyên sao mà nhiều, xa xa so sử dụng điểm cống hiến hối đoái muốn có lời được nhiều. Lôi Đạo liền là như thế, nếu như muốn sử dụng điểm cống hiến hối đoái nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cái kia không biết vẫn phải hao phí nhiều ít điểm cống hiến. Mà bây giờ vẻn vẹn Lôi Đạo một cái mệnh lệnh, liền có thể thu tập được nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nếu như có khả năng nắm giữ càng nhiều thế giới, mặc kệ đại thế giới vẫn là tiểu thế giới, chẳng phải là có thể thu hoạch được càng nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi Đạo chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tựa hồ một mực làm phức tạp tại trong lòng hắn khói mù cũng dần dần biến mất. Trước kia Lôi Đạo vẫn luôn hết sức sầu lo, hắn dùng điểm cống hiến hối đoái kéo dài tuổi thọ loại bảo vật càng ngày càng nhiều, tiêu hao điểm cống hiến càng ngày càng khổng lồ, kết quả cũng không có tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, đến lúc đó đi đâu đi thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến. Đây mới là thúc đẩy Lôi Đạo lựa chọn Bắc Phương thủ hộ thần điện nguyên nhân căn bản. Kỳ thật là Lôi Đạo mong muốn tại một cái tương đối hỗn loạn, có máy bay chiến đấu sẽ thần điện, từ đó thu hoạch được hàng loạt điểm cống hiến. Nhưng hiện tại xem ra, thu hoạch được điểm cống hiến đều thuộc về bỏ gốc lấy ngọn, đều trở thành tôn giả, ai còn sẽ một mực làm điểm cống hiến mà bôn ba. Tựa như đại tôn, trên thực tế điểm cống hiến đều dùng không hết. Thật muốn đại tôn cần bảo vật, dựa vào cái kia điểm cống hiến điểm cũng không nhất định có thể đổi được. Trở thành tôn giả, thậm chí cả đại tôn, vẫn là muốn dựa vào chiến tranh, theo trong tay của địch nhân chiếm lấy. Làm cái gì nhân loại vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách mở rộng địa bàn? Vì cái gì chủng tộc khác cũng đều đang không ngừng phát động chiến tranh? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì tranh đoạt thế giới. Bởi vì, trong thế giới có tu hành tài nguyên, thế giới nhân loại tu hành hệ thống, thể nội thế giới không dụng công pháp đều có thể chậm rãi khuếch trương. Nhưng nếu có đủ loại tu hành tài nguyên trồng chất, cái kia rõ ràng thế giới khuếch trương tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Lại thêm bản thân thiên phú cao tôn giả, tu hành tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Đây chính là vì cái gì? Rất cường đại tôn giả đều là ở tiền tuyến trên chiến trường đàn sinh, mà lại là càng đánh càng mạnh, cũng là bởi vì ở tiền tuyến chiến cuộc chiến đấu, có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, một khi chiếm cứ thế giới, liền có thể trước tiên thu hoạch được trong thế giới đủ loại tu hành tài nguyên. Hiện tại lôi đạo mặc dù không có đi qua chiến đấu, nhưng hắn lại là một tòa đại thế giới trấn thủ tôn giả. Tự nhiên có quyền lợi cùng tư cách, thu hoạch được mấy chục tòa tiểu thế giới, một tòa đại thế giới đủ loại tu hành tư nguyên. Huống chi vẫn chỉ là không bị nhân loại người tu hành xem trọng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bởi vậy, lôi đạo thu hoạch được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật nhiều kinh người. Mà lôi đạo tuổi thọ cũng đang kéo dài không ngừng gia tăng lấy. 200 vạn, 230 vạn, 250 vạn, 280 vạn. Cuối cùng, lôi đạo tuổi thọ tăng lên 320 vạn năm. Bá, lôi đạo mở mắt, ở trước mặt của hắn, đã không có kéo dài tuổi thọ bảo vật. Hắn trước tiên điều động dị năng, cha nhìn lên trong khoảng thời gian này, nỗ lực, kết quả. Tính danh, lôi đạo, 28 tuổi, sinh mệnh hình dáng, tôn giả tuổi thọ, 523.6207.19 năm 7 tháng thể nội thế giới. 5 cái tiêu chuẩn giới, có thể tăng lên, bất tử thần côn công, tiểu thành, có thể tăng lên, quả nhiên. Lôi đạo tuổi thọ đã vượt qua 500 vạn năm. 5 cái tiêu chuẩn giới. Trên chiến trường chỉ sợ liền tự vệ đều làm không được. Dù sao thiên lang tộc vô cùng hung hãn. Mà lại hỏa la đại tôn cũng đã nói. Một khi tôn giả cuộc chiến bùng nổ. Có lẽ ta sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, chút thực lực ấy quá yếu. Không được, đến mau sớm tăng cao thực lực. Lôi đạo từ khi đi vào thần phong đại thế giới, đi vào Bắc Phương thủ hộ thần điện về sau, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nơi này là chiến trường, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ tôn giả cuộc chiến. Dùng lôi đạo thực lực, tương đối nguy hiểm, một tôn đại tôn, có lẽ một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết lôi đạo. Bởi vậy, lôi đạo nhất định phải nỗ lực tăng cao thực lực, tiêu hao 500 vạn tuổi thọ mệnh, khuếch trương thể nội thế giới đến 10 cái tiêu chuẩn giới. Lôi đạo không có một chút do dự, lập tức bắt đầu tuổi thọ, mà lại trực tiếp liền tiêu hao dòng dã 500 vạn năm tuổi thọ. Nhanh chóng khuếch trương thể nội thế giới, ầm ầm, lôi đạo thể nội thế giới bắt đầu kịch liệt sôi trào. Quay cuồng, sau đó bắt đầu điên cuồng khuếch trương lấy, dòng dã 500 vạn năm tuổi thọ, có thể trực tiếp gia tăng 5 cái tiêu chuẩn giới, nhường lôi đạo thể nội thế giới đi đến 10 cái tiêu chuẩn giới. Một cái tiêu chuẩn giới, 2 cái tiêu chuẩn giới, 3 cái tiêu chuẩn giới, 4 cái tiêu chuẩn giới, 5 cái tiêu chuẩn giới, dần dần. Lôi đạo trong cơ thể thế giới bắt đầu từ từ lắng xuống. Không còn sôi trào nữa. Không nữa quay cuồng. Nhưng thời gian đã qua không sai biệt lắm nửa tháng. Bá, lôi đạo mở mắt. 10 cái tiêu chuẩn giới. Giống như có chút đặc biệt. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Trong cơ thể hắn thế giới. Đã khuếch trương đến 10 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Đây là một cái vô cùng đặc thù con số. 10 cái tiêu chuẩn giới. A, giống như 10 cái tiêu chuẩn giới liền có thể trở thành đại tôn. Ta đây là không cẩn thận liền thành đại tôn, nhưng giống như không có chỗ gì đặc biệt. Lôi đạo cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nghĩ tới, một khi tôn giả thể nội thế giới đạt đến 10 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, như vậy thì có khả năng bắt đầu thử nghiệm đem thể nội thế giới thuế biến trở thành đại thế giới. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ thuế biến. Từ đó thực lực đại trướng. Chẳng qua là 10 cái tiêu chuẩn giới. Vẻn vẹn chẳng qua là đại tôn, nhập môn, thôi. Một khi thật dùng 10 cái tiêu chuẩn giới trở thành đại tôn, Lôi đạo cảm thấy hắn sẽ trở thành làm đại tôn bên trong hạng chót tồn tại. Tiểu thế giới lột xác thành đại thế giới, không có bao nhiêu khó khăn, chẳng qua là cần tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian thôi. Hiện tại Lôi đạo có 10 cái tiêu chuẩn giới, kỳ thật trong cơ thể tiểu thế giới đều tại dục dịch. Chỉ cần Lôi đạo tâm niệm vừa động, liền có thể lột xác thành làm đại thế giới, kế mà trở thành đại tôn. Trước đó Lôi đạo còn tại huyền băng đại thế giới, tại Hỏa La đại tôn trước mặt nói qua, hắn muốn trong vòng 3 tháng trở thành đại tôn, hiện tại mới nửa tháng, Lôi đạo liền sớm trở thành đại tôn, nhưng Lôi đạo lại không phải rất hài lòng, hiện tại trở thành đại tôn, khẳng định cơ sở không chặt chẽ, về sau trở thành đại tôn cũng chỉ là hạng chót đại tôn. Dưới tình huống bình thường, những cái kia thiên tài đứng đầu, những đại tôn đó bên trong người nổi bật, không đều là đem trong cơ thể tiểu thế giới khuếch trương đến mấy chục tòa tiểu thế giới sao? Không nói 9981 viên mãn số lượng, làm sao cũng được 36 thiên cương số lượng, nếu không nữa thì liền là 7749 cái tiêu chuẩn giới. Hoặc là càng tiến một bước, đi đến thất thập nhị địa sát số lượng, Lôi đạo trong lòng hiểu rõ, 10 cái tiêu chuẩn giới, hắn là chắc chắn sẽ không lựa chọn trở thành đại tôn. Một khi trở thành đại tôn, như vậy lột xác thành đại thế giới, liền gần như không thể lại khuếch trương. Đây là phù hợp minh giới quy luật, minh giới bên trong, chỉ có tiểu thế giới sẽ từ từ trưởng thành. Có chút tiểu thế giới sẽ trưởng thành đến cực hạn, tỉ như chân thần giới, cực hạn liền là như thế, vĩnh viễn cũng không cách nào lột xác thành làm đại thế giới. Nhưng vẫn là có số ít tiểu thế giới sẽ lột xác thành làm đại thế giới đều là tiểu thế giới từ từ trưởng thành, cuối cùng thuế biến mà thành, một khi lột xác thành đại thế giới, như vậy thì sẽ không lại trưởng thành. Thế giới nhân loại tu hành hệ thống, quan sát liền là minh giới hệ thống. Bởi vậy, tôn giả thể nội thế giới cũng giống như vậy. Một khi lột xác thành đại thế giới, cái kia liền không thể lại khuếch trương. Không dùng được biện pháp gì, đều không thể lại khuếch trương đại thế giới. Nói cách khác, một khi lột xác thành đại thế giới, vậy liền định hình, đại tôn trở lên người tu hành. Cái kia chính là bắt đầu tu luyện cái thứ hai thế giới. Hơn nữa còn là dùng thứ một cái thế giới làm mô bản. Mạnh hơn cũng không cách nào vượt qua thứ một cái thế giới. Cho nên, thứ một cái thế giới liền cực kỳ trọng yếu. Cái thứ nhất đại thế giới càng mạnh, như vậy về sau liền có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ thế giới. Trái lại cũng thế, Lôi đạo phảng phất đều có thể tưởng tượng đến. Những cái kia đỉnh tiêm tôn giả, cái nào không phải hăng hái, dã tâm bừng bừng, có chí lớn hướng, có đại mục tiêu, mong muốn đem tiểu thế giới tăng lên tới càng thêm cường đại về sau. Mới chọn lột xác thành làm đại thế giới, hơi có một ít lý tưởng, có một ít khát vọng, có một ít dã tâm tôn giả, đều sẽ không lựa chọn tại 10 cái tiêu chuẩn giới lúc liền tấn thăng trở thành đại tôn. Xem ra, tạm thời không thể thuế biến. Dù sao, ta thế giới hệ thống có thể là đạt đến 102 cái tiêu chuẩn giới. Vẫn là có một chút tiềm lực, chờ đi đến mười mấy cái thậm chí trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Thật không cách nào lại khuếch trương thế giới lúc, lúc kia có lẽ mới là tấn thăng đại tôn thời điểm. Ta không thể bị mặt khác đỉnh tiêm tôn giả hạ xuống quá nhiều. Lôi đảo ánh mắt kiên định, trong lòng đã hạ quyết tâm. Đại tôn, tạm thời là sẽ không trở thành đại tôn, nhưng 10 cái tiêu chuẩn giới, khoảng cách yếu nhất đại tôn, kỳ thật cũng đã chênh lệch không xa, vẻn vẹn chỉ kém tiểu thế giới thuế biến thôi. Lại nói, lôi đảo còn có chút thành tựu bất tử thần côn công. Gặp đến đại tôn, nên tính là có một chút điểm sức tự vệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,